Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như tôi mà thôi, hoặc có thể hơn tôi nữa ấy chứ. Tôi tin Tiểu Minh của tôi không phải loại như cô. Ồ, vậy tôi sẽ trông mắt lên xem sự thật có phải như vậy không. Nói rồi Mộc Nhi rời khỏi đó đi tìm Ái Thi. Cô ta này sao nóng tính vậy? Hôm qua vẫn mặt dày cơ mà. Đúng là bọn bánh bèo khó hiểu. Hắn nhìn theo bóng lưng cô thầm suy nghĩ. Thế là Mộc Nhi bực quá nên đến nhà Ái Thi. Hình cậu ta đây. Cô quăng điện thoại lên bàn, ngả người xuống chiếc ghế, xoa hai bên thái dương. Sao? Hối hận rồi à? Trông bà có vẻ chán công việc này rồi. Ái Thi nhẹ ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại lên xem. Cũng hơi hối hận, nhưng đâu còn đường quay lại. Lỡ rồi tôi giúp bà điều tra về anh ta. Đã ăn gì chưa? Nhìn bà thiếu sức sống thế. Vẫn chưa. Vào đây, tôi nấu chút gì cho mà ăn. Sau khi ăn xong, cô nương náu tại nhà Lam Thi đến tận tối. Định về nhà của mình, nhưng cô nhớ lại, cô đã dọn đến nhà hắn ở rồi cơ mà. Về đến nơi, cô lại phải chứng kiến một cảnh tượng ân ân ái ái của họ. Cô cảm thấy mình cứ như là người thứ ba xen vào cuộc tình này vậy. Này, đi đâu giờ này mới về? Đi đâu kệ tôi, ra ngoài tìm mấy anh trai không được à? Ồ, tôi không hiểu sao mẹ tôi lại lựa loại thân gái như cô nữa. Chắc cô mất rồi đúng không? Người như tôi thì sao? Anh cũng đâu hơn thua gì tôi, mà đòi gái còn trinh. Âu Vũ à, em muốn nghỉ ngơi. Được rồi, anh đưa em lên phòng. Cô cũng chẳng quan tâm gì nữa mà đi lên phòng của mình. Cảm giác sống trong giàu sang như một cuộc sống không hạnh phúc, cô cũng chẳng mong đợi gì. Cô nằm xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc. Trời gần sáng, điện thoại cô bắt đầu vang lên. Alo. Là tôi đây. Con trai tôi nó có ức hiếp cô không? Dạ không phu nhân. Bà về chưa? Tôi đang ở sân bay đây. Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị đến đón bà. Khi thấy xe của phu nhân đã về trước cửa, nhưng hai người kia vẫn chưa biết được bà đã về. Cô đi xuống nhà chạy đến ôm lấy hắn. Ông xã, mẹ về rồi, chúng ta ra đón mẹ đi. Cô nói cái gì? Mẹ tôi về á? Đúng vậy. Tiểu Minh, em trốn đi, kẻo bà ấy bắt em đây. Cô ôm lấy hắn mà trong lòng thầm khóc ròng trong bụng, mặt mũi còn để đâu nữa chứ. Vợ à, em có muốn đi đâu đó chơi không? Họ bắt đầu diễn với nhau. Em muốn đi nước ngoài. Được được. Từ xa bà đi vào là con trai của bà, nói ra những lời đường mật với Mộc Nhi, còn chiều chuộng cô nữa. Chứ chẳng lẽ cô gái này lại hay đến vậy? Đúng là bà đã lựa không nhầm người rồi. Con trai con dâu của ta, hai đứa định đi du lịch đấy à? Vâng ạ. Nhưng hai đứa phải làm đám cưới trước đã. Rồi lúc đó ta cho hai đứa đi tuần trăng mật sau nhá. Mẹ. Mẹ khoan, hãy làm đám cưới được không? Vợ chồng con muốn được thoải mái vài hôm ạ. Không có đâu, tụi con muốn nhanh kết hôn lắm đúng không anh? Cô nói cái gì? À, em nói gì vậy vợ? Thôi, vậy mẹ quyết định rồi. Ngày mai đi thử đồ cưới đi. Cuối tuần này là ngày tốt đấy. Chọn ngày đó kết hôn luôn nhá. Còn hôm nay thì đi đăng ký kết hôn đi. Hả? Mẹ à, con... Đừng nói nhiều, hai đứa mau đi đi. Còn về Tiểu Minh, anh ta từ nãy đến giờ nép sau tấm rèm cửa, đã nghe được hết cuộc hội thoại này. Anh cảm thấy có chút đau lòng, nhưng sau đó cũng tìm cách lén trốn ra khỏi đấy. Âu Vũ, em ra ngoài rồi, đừng lo cho em. Tiểu Minh lấy điện thoại ra nhắn cho hắn. Vậy thì tốt quá, em đang ở đâu? Em đang về nhà. Ừ, về cẩn thận nhé. Chắc anh đang hận tôi lắm đúng không? Cô quay sang hỏi hắn. Mọi chuyện đều tại cô mà ra cả đấy thôi. Giờ cô đã tọa nguyện rồi chứ? Hắn không nhìn cô vẫn tiếp tục lái xe, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Tôi thấy anh dường như rất thiếu tình thương đúng không? Và cũng rất cô đơn. Thì sao? Âu Vũ thầm nghĩ trong lòng, tại sao cô ta có thể hiểu được tâm trạng của mình. Tôi nhìn sơ qua là biết rồi. Có phải khi ở gần anh ta, anh cảm thấy bình yên đúng không? Dĩ nhiên. Vậy còn người thân của anh thì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net